Cùng ta qua từng thế giới. Chương 67, Công chúa phế vật và 5 vương gia, 29. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giấc ngủ của đôi nam nữ hồng nhan họa thủy này kéo dài đến tận ngày hôm sau, cho đến khi Danh Thuận hoàng thượng đến thăm. Đoàn Huy biết điều này nên để tránh phiền toái cho Hoàng Mi, anh đành phải từ bỏ việc ôm ấp bảo bối yêu dấu mà lấy một chiếc ghế ra, ngồi cạnh giường với một khoảng cách vừa đủ. Hoàng thượng giá lâm âm, cái giọng làm người khó chịu của thái giám lại vang lên. Tham kiến hoàng thượng. Chi Linh đang bước vào phòng thì cũng kịp lạnh mặt, cúi xuống hành lễ. Tham kiến hoàng thượng. Đoàn Huy cũng đứng dậy hành lễ nhưng không hề có sự cung kính. Miễn lễ đi, công chúa Minh Hoàng Mi sao rồi? Đức Thuận hơi nhíu mày vì sự xuất hiện của Đoàn Huy nhưng cũng nhanh chóng gạt qua một bên để hỏi thăm. Công chúa đã ổn rồi thưa hoàng thượng. Người chỉ bị bất ngờ mà ngất đi thôi. Đoàn Huy ngồi lại lên ghế, vắt chéo chân đọc sách. Vậy được rồi, ta có chuyện muốn hỏi riêng với ngươi. Các ngươi lui đi. Đức Thuận nhìn Đoàn Huy rồi hơi nghiêng đầu nhìn mấy nô tỳ và thái giám đằng sau. Chúng thần xin lui. Mấy nô tỳ và thái giám hành lễ rồi đi. Chi Linh. Đoàn Huy nhìn về phía cửa. Chuyện gì thế? Chi Linh không nhanh không chậm tiến vào rồi đáp lời. Cô chăm sóc cho Hoàng Mi được chứ? Đoàn Huy đứng dậy rồi cười nhạt. Được thôi, anh muốn làm gì thì làm đi. Chi Linh đi tới giường rồi phẩy tay với Đoàn Huy. Nhàn nhạt cười đáp, vậy tôi đi đây. Khi nào cô ấy tỉnh dậy thì bảo tôi. Đoàn Huy đứng trước mặt Đức Thuận nhưng vẫn nghiêng đầu nói với Chi Linh. Nói xong Đoàn Huy cùng Đức Thuận ra khỏi phòng. Kéo cửa lại, Chi Linh chỉ gật đầu rồi ngồi xuống chiếc ghế được chuẩn bị sẵn kia. Lấy điện thoại ra lướt mạng xã hội hệ thống. Đoàn Huy và Đức Thuận ra vườn hoa sau căn phòng nhỏ kia. Hai con người cực phẩm đứng đối diện nhau làm không khí có chút căng thẳng. Có chuyện gì sao Danh Thuận hoàng thượng? Chuyện gì quan trọng đến nỗi mà người lại muốn nói riêng chứ không nói thẳng? Đoàn Huy nở nụ cười nhạt như bình thường. Ngươi có quan hệ gì với công chúa Hoàng Mi? Đức Thuận nhíu mày nhìn nụ cười nhạt kia. Ta với Hoàng Mi? Quan hệ gì sao? Người có vẻ để tâm đến nó nhỉ? Đoàn Huy cao giọng rồi trầm xuống như thể là đang thấy người yêu cặp với thằng khác rồi nói với anh là không có gì cả. Người chỉ cần trả lời câu hỏi của ta. Chấm, đừng hỏi nhiều. Đức Thuận hơi cúi đầu. Ta không muốn trả lời. Người cấm được ta sao? Đoàn Huy cười khẽ, thập phần chế giễu. Ngươi, Đức Thuận đương nhiên biết Đoàn Huy đang chế giễu mình. Định nói gì đó. Có chuyện gì ngoài này sao? Giọng nói mềm mại, ngọt ngào cắt ngang lời Đức Thuận. Công chúa, Đức Thuận quay lại thì thấy Hoàng Mi. Tham kiến Hoàng thượng. Hoàng Mi giả vờ vội vàng hành lễ nhưng vẫn không mất vẻ dịu dàng. Yếu ớt, không cần, không cần, người còn chưa nghỉ ngơi đủ mà. Hà cớ gì ta lại bắt người hành lễ chứ? Đức Thuận thấy vậy thì nhanh chóng đưa tay đỡ cô. Người làm vậy là tổn hại sức khỏe mình lắm đấy. Đoàn Huy nhanh như cắt đứng bên cạnh Hoàng Mi. Đỡ cô lên, anh còn nói. Hoàng Mi âm thầm trừng mắt với Đoàn Huy. Nói âm thanh nhỏ nhỏ đủ cho hôn quân nào đó nghe. Đoàn Huy bỗng hiện lên vẻ mặt ngơ ngơ ngây thơ vì tự nhiên bị bảo bối thân yêu của mình trừng mắt. Đức Thuận hơi đơ lại vài giây nhưng nhanh tay rụt lại. Tránh thất thố. Nếu đã không có chuyện gì thì xin Hoàng thượng về cho. Công chúa cần nghỉ ngơi. Người ở đây sẽ không tiện. Đoàn Huy dìu Hoàng Mi đi. Nở nụ cười chế giễu về phía Đức Thuận. Giá trị hắc hóa của nam chính. 20. Tiếng máy móc vang lên trong đầu Chi Linh. Móa ơi giật mình. Cái gì thế? Chi Linh suýt ngã mà nhìn quanh hỏi. Góc trò chuyện cùng tác giả. Thứ 5. Ngày 16 tháng 7 năm 2020. Hôm nay S cảm thấy khổ VCL. Vô cùng luôn. Các bạn còn nhớ cái thằng bạn của S và Ni S mà hay nhắn những thứ gây hiểu lầm cho S không? Chuyện này liên quan đến thanh niên đó. Chả là thế này. Có một bạn nữ nhắn tin cho S. Để S trích lại đoạn đầu của cuộc đối thoại trên Messenger của S với bạn đó cho mọi người xem. Sẽ không hoàn toàn chính xác bởi vì S lược bỏ sticker và một vài thứ không cần thiết. Thằng bạn đó có tên bắt đầu bằng chữ D nên S sẽ dùng chữ D để nói tên thằng bạn đó nha. Bạn nữ đó. He. S. He. Bạn nữ đó. Hình như cậu quen bạn D nhỉ? S. Đúng vậy. Bạn nữ đó. Tớ thấy cậu khá hợp với màu xanh đấy. S. Bạn nữ đó. Cậu và D có quan hệ gì vậy? S. Bọn tớ là bạn thôi. Bạn nữ đó. Bạn gì thân quá ta? Bạn nữ đó, người ta có người yêu rồi mà cậu. S, cậu là người yêu của D hả? Bạn nữ đó, không hi hi. Bạn nữ đó, nhưng thấy tức hộ nó. S, sao tức vậy? Bạn nữ đó, cậu thấy cậu giống trà xanh không? Bạn nữ đó, tớ thấy trà xanh khá hợp với cậu. S, không. S, mặc dù tớ khá thích uống trà xanh. Bạn nữ đó, người ta có người yêu rồi nhắn tin bớt thân thiết đi. Bạn nữ đó, cũng phải có liêm sỉ chứ. S, tớ cũng có người yêu mà bạn. Đó là một đoạn thôi. Còn đoạn sau thì các bạn không cần biết đâu. Dù gì đoạn sau cũng là đoạn S nói lại bạn đó khi bạn đó cứ bảo S là trà xanh. Mặc dù tên của S cũng có chữ trà. Mọi người hay gọi S là trà này trà nọ. S không quan tâm lắm vì biết chỉ là giỡn thôi. Nhưng mà đây là trà xanh. Cái đó không đem ra giỡn được. Trong thâm tâm bạn đó đã nghĩ S là trà xanh rồi. Cho những bạn không biết thì trà xanh là chỉ những người thứ ba. Tiểu Tam, S đã nói cho nhóm mình biết chuyện này và nói cho cả thằng bạn đó nghe. Nhóm bạn của S nó bức xúc giùm S. Còn bạn thân S nó đi chửi thằng bạn đó luôn. Hai tụi nó cũng rất thân nhau. Thật ra là nhờ con bạn thân đó hay bị thằng đờ chọc ghẹo mà S hay ra can nên mới thân nhau được. Có thể đến 25 là bạn nữ đó sẽ đọc tiểu thuyết của S và nhận ra S. Nhưng cũng chẳng sao cả. Tiểu thuyết của mình tâm sự, dù bạn có báo cáo tiểu thuyết của mình đi chăng nữa thì cũng là lỗi do bạn thôi. Đừng sân si như thế. Được rồi, thỏa mãn hết nỗi lòng. S chúc mọi người buổi đêm vui vẻ. Cách chương.